Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1167, uy lực. Canh 2, Lãnh Phi cười ha ha, Hà Thường Hưng nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, có gì buồn cười, Lãnh Phi lắc đầu nói đánh liền đánh, nói ngừng liền ngừng. Các ngươi Nguyệt Ảnh Nhai uy phong thật to. Ngươi định làm gì? Hà Thường Hưng trầm giọng nói. Đừng tưởng rằng chúng ta không làm gì được hai người các ngươi. Thật muốn giết các ngươi. Dễ như trở bàn tay. Lãnh Phi bật cười nói. Cái kia cũng nghe một chút có biện pháp gì giết chúng ta. Trực tiếp phong tẩy tâm cung. Các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Hà Thường Hưng lạnh rên một tiếng, Lãnh Phi nói, có thể phong tẩy tâm cung, các ngươi đã sớm phong. Hắn lắc đầu nói, các ngươi là có phiền toái gì chứ? Bằng không, đoạn sẽ không cùng chúng ta khuất phục. Hà Thường Hưng trầm giọng nói như thế, các ngươi không dự định dừng tay. Lãnh Phi cười nói, ta nghĩ lúc nào dừng tay liền lúc nào dừng tay. Hiện tại nhưng không nghĩ. Hắn nói, bỗng nhiên một tia chớp hạ xuống, ầm ầm nện ở Hà Thường Hưng dưới chân. Hà Thường Hưng không nghĩ đến Lãnh Phi nói động thủ liền động thủ, hơn nữa nhanh chóng như vậy, phản ứng không kịp nữa dĩ nhiên bị Lôi Đình dư uy chấn động. Hắn hai chân tê dại, nửa người tê dại, vô lực nhúc nhích. Này một tia chớp nếu như là đối diện hắn, hắn gặp nguy hiểm trực giác, gặp sớm né tránh, có thể này một đạo lôi nhằm vào cũng không phải hắn. Chỉ là hắn bên chân, không có phát động hắn nhạy cảm trực giác. Lãnh Phi ha ha cười nói, làm sao? Hà Thường Hưng cắn răng hừ nói, được, thực sự là thủ đoạn cao cường. Lãnh Phi ngẩng đầu, vù, bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít ngón tay. Thẳng tắp hạ xuống, Hà Thường Hưng song trưởng thu về, sau đó đột nhiên hướng lên trời đẩy một cái, ầm ầm ầm ầm, kinh lôi giống như vang trầm trong tiếng, mười mấy cây ngón tay đụng vào sức mạnh vô hình trên. Hà Thường Hưng một bước không lùi chặn lại rồi này mười mấy cây ngón tay. Lãnh Phi gật đầu, không sai, vù, bầu trời xuất hiện lần nữa lít nha lít nhít ngón tay. Trên không trung biến hóa, vài gốc ngưng tụ thành một cái thẳng tắp rơi rụng, ầm ầm ầm ầm. Hà Thường Hưng né tránh đã không bằng, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Lần thứ hai song trưởng hợp thành chữ thập lên trên nữa đẩy, phảng phất một cái lồng ánh sáng bao phủ chính mình, vang trầm trong tiếng. Hà Thường Hưng hai chân đã lún xuống, bị bạch ngọc che lại mắt cá chân. Theo không ngừng mà vang trầm thanh, hắn không ngừng lún xuống, dĩ nhiên đến đầu gối. Tuy rằng này bạch ngọc hòn đá tảng cứng rắn dị thường, hơn nữa lòng đất cũng vẫn cứ cứng rắn, có thể không nhịn được trích bụi thần chỉ cùng Hà Thường Hưng sức mạnh cộng đồng phá hủy. Ầm ầm ầm ầm, từng đạo kinh lôi rơi vào Hà Thường Hưng trên người. Hắn thân thể bị trích bụi thần chỉ chấn động đến mức tê dại, đã vô lực né tránh, tùy ý Lôi Đình tinh chuẩn đánh trúng chính mình. Trên người hắn ánh chớp lấp lóe, từng sợi tóc dựng thẳng lên, nhưng vẻ mặt tự nhiên, không có bị đánh xỉu đi qua. Lãnh Phi cười nói, đây là người mang bảo vật có thể tá lôi nha. Không sai, lại thử cái này. Một đạo năm màu lôi đình vô thanh vô tức hạ xuống. Không có lúc trước thiên lôi như vậy kinh người thanh thế. Ba, vang lên giòn giã trong tiếng. Thân thể hắn nổ tung một đoàn tử quang. Thật giống một cái tử tán tỉnh thổi phá. Hà Thường Hưng thân hình lóe lên. Đã biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc từ đằng xa truyền đến hư lạnh. Coi trời bằng vung. Lãnh Phi. Ngươi thật muốn cùng chúng ta Nguyệt Ảnh Nhai đối phó, tất được đả kích chí mạng. Lãnh Phi bỗng nhiên cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt tâm ý. Ôm đồm lên Tần Thiên Hồng sau một khắc biến mất. Vù, một đạo khiến người ta cả người ngứa âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sau đó toàn bộ Tẩy Tâm cung biến mất không còn tăm tích. Trên đất chỉ có một cái hố to, mơ hồ còn có bạch ngọc khối. Toàn bộ Nguyệt Ảnh Nhai bỗng nhiên trở nên mông lung. Quang ảnh vặn vẹo một hồi, lại cấp tốc khôi phục bình thường. Mười mấy đạo nhân ảnh bay tới Tẩy Tâm cung phía trên. Cúi xem cái rãnh to kia, nóng rực cùng hơi thở của sự hủy diệt vẫn còn. Tống Vô Huyết đứng ở Hà Thường Hưng bên người, lắc đầu nói, Hà trưởng lão, nên đợi thêm một chút, đợi thêm, để hắn đem chúng ta Nguyệt Ảnh Nhai đều phá hủy. Hà Thường Hưng tức giận nguýt hắn một cái, ngươi đối phó không được hắn, ta cũng đối phó không được hắn, cũng không thể tùy ý tiêu dao chứ, có thể dùng biện pháp khác. Tống Vô Huyết lắc đầu nói, hắn có nhược điểm, chính là Tần Thiên Hồng, chỉ cần cho Tần Thiên Hồng đầy đủ chỗ tốt, không lo Lãnh Phi không vì là chúng ta sử dụng. Ngươi nghĩ hay lắm, hắn không dễ như vậy khống chế. Võ công mạnh, tâm tự nhiên cũng là dã, điều động không được chỉ có thể hủy diệt. Hà Thường Hưng lạnh lùng nói, những người chung quanh không có tham dự tranh luận, chỉ là nhìn chằm chằm phía dưới nhìn. Nhìn đòn đánh này đem toàn bộ Tẩy Tâm cung hủy thành như vậy. Líu lưỡi đòn đánh này mạnh mẽ, đồng thời cũng lắc đầu thở dài. Không ai có thể ở đòn đánh này dưới thoát thân. Hà Thường Hưng chậm rãi nhíu mày. Tống Vô Huyết nói, Hà trưởng lão, có thể có cái gì không đúng? Ngươi sẽ không lo lắng hắn chạy thoát chứ? Đã dùng phong tỏa hư không phương pháp, hắn không có cách nào trốn. Muốn chạy trốn cũng trốn không xa, trốn không thoát đả kích phạm vi. Hà Thường Hưng nói, không đúng lắm, tìm xem, đừng thật bị hắn đào tẩu. Được, vậy thì phiên lật xem đi. Tống Vô Huyết bị hắn vừa nói như thế, cũng có chút nhi trột dạ, nghi thần nghi quỷ lên. Mọi người liền động thủ tìm kiếm, đem trong hố lớn tất cả mọi thứ đều móc ra ngoài. Từng mảnh tìm, cuối cùng không có thể tìm tới Lãnh Phi cùng Tần Thiên Hồng bất kỳ vật tùy thân. Đòn đánh này nhằm vào là hồn phách, đối với không hồn đồ vật trái lại không mạnh mẽ như vậy. Mặc dù như thế, đã đủ để đem này Tẩy Tâm cung phá hủy, đối với hồn phách uy lực càng mạnh hơn, có thể thấy được mạnh bao nhiêu. Không có, đều không có. Thật bị hắn chạy thoát. Hà Thường Hưng trầm mặt xuống đến, chậm rãi nói rằng, vậy thì phiền phức, này đã là mạnh nhất nhất kích, còn có thể bị trốn đi. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ nắm Lãnh Phi thật không biện pháp gì. Hơn nữa đòn đánh này chỉ có thể ở Nguyệt Ảnh Nhai. Là Nguyệt Ảnh Nhai ngưng tụ sức mạnh, không cách nào ở ngoài mang đi ra ngoài, ở bên ngoài càng không làm gì được hắn. Tống Vô Huyết cau mày nói, cứ việc hắn chạy thoát, nhưng hắn cũng bị trọng thương, bằng không y theo hắn càn rỡ, đã về rồi, ha ha, người hiểu ta, Tống công tử vậy. Lãnh Phi tiếng cười đột nhiên vang lên, hắn đứng ở mọi người bên trên mới, chân đạp hư không, hai tay giơ lên, cái kia liền xin mời chư vị nếm thử năm lôi đánh xuống đầu tư vị thôi. Nhất thời từng đảo ánh chớp năm màu hạ xuống. Mọi người muốn tránh, cũng đã bị năm sét đánh bên trong. Ầm ầm ầm ầm, từng đảo bóng người cụt hứng ngã xuống. Không nhúc nhích dĩ nhiên mất mạng, thậm chí hồn phách đều bị diệt. A, Tống Vô Huyết cầm trong tay một mặt khiên tròn. Gương mặt đẹp trai bàng trở nên dữ tợn khủng bố. Ngươi đáng chết. Lãnh Phi sắc mặt bình thản, khi ngươi muốn giết chúng ta thời điểm, nên nghĩ đến có vào lúc này, ai không đáng chết. Hà Thường Hưng thì lại cầm một thanh tiểu đao, ở năm lôi bên dưới, đao này lập lòe ánh sáng năm màu, thu nạp năm lôi. Lãnh Phi đưa tay một chiêu, đao nhỏ nhất thời bay đến trên tay hắn, hắn thỏa mãn gật gù, đúng là niềm vui bất ngờ. Hắn đưa tay lại một chiêu, Tống Vô Huyết trên tay khiên tròn lại bay vào trong tay hắn. đánh giá một chút, thỏa mãn gật gù, vật ấy cũng kỳ lạ. Chu vi tất cả mọi người đều ngã xuống, chỉ có Hà Thường Hưng cùng Tống Vô Huyết. Tống Vô Huyết nhìn trên tay khiên tròn bay đi, không hề chống đối lực lượng, quanh thân còn có chút tê dại. Này thuẫn tuy để hắn miễn tử, nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Vậy ta liền nhận lấy. Lãnh Phi gật gù, bỗng nhiên vẫy tay, bầu trời lại hạ xuống hai đạo năm màu lôi đình. Ầm ầm, hai đạo hắc quang bắn về phía năm màu lôi đình, cùng năm màu lôi đình đồng thời dập tắt. PS, chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.